Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 586: Mạng lưới động đất. Thì liền trung ương quyền lực địa phương lão đại đều bị kinh động, gọi điện thoại xuống tới hỏi thăm, bởi vì xử lý Lực Thiên Sứ thì mang ý nghĩa có thể xử lý hắn mấy vị Quang Minh Thần chiến tướng. Tăng thêm Quang Minh Thần, có lẽ có thể đem Quang Minh hội cái này tà ác tổ chức triệt để diệt trừ. Hiện tại tất cả mọi người đang nghị luận, giết Lực Thiên Sứ cường giả bí ẩn là ai? Có thể là do ở có Từ Yên phân phó, Giang Hải thành phố sở cảnh sát bảo mật công tác làm rất khá. Liền xem như chính mình cấp trên gọi điện thoại hỏi thăm, cũng không có để lộ ra tới. Lực Thiên Sứ thế mà chết, nào đó hoa lệ trang viên. Một vị nắm giữ tóc vàng, tử mã não ánh mắt nữ nhân, nhìn lấy máy tính trên màn hình video, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nàng là Thánh Thiên Sứ, Quang Minh Thần thủ hạ một vị khác chiến tướng. Quang Minh Thần phái nàng và Lực Thiên Sứ đi vào Hoa Hạ. Một vị tọa trấn phương Nam, một vị tọa trấn phương Bắc. Hai người tại Hoa Hạ, ngắn ngủi hơn một tháng, thì phát triển hơn 20 triệu tín đồ, bao quát một số có quyền có thế. Vốn là hết thảy ấn trạng thái bình thường phát triển, muốn không bao lâu, to lớn Hoa Hạ liền sẽ đặt vào Quang Minh hội bản đồ. Nhưng là bây giờ lại xảy ra ngoài ý muốn, Lực Thiên Sứ thế mà chết, có thể giết ngươi, chỉ có bán thần a. Thế nhưng là cái này Hoa Hạ, ra một số đi nhầm đường tiến hóa giả, còn có ai có thể giết ngươi, Thánh Thiên Sứ tự lẩm bẩm. Nói, chẳng lẽ là cái kia ẩn thân người? Thánh Thiên Sứ biết, Hoa Hạ có một cái ẩn thân người. Đối phương nắm giữ thái hư cảnh đỉnh phong thực lực. Đối phương giống như còn có một loại bí pháp, có thể tăng lên tới thuế phàm cảnh đỉnh phong cùng bán thần sơ kỳ lưu động. Lực Thiên Sứ không biết ẩn thân thân thể người có bán thần bản nguyên. Đối phương coi như nắm giữ bí pháp, nhưng là cảnh giới bất ổn, muốn giết hắn nhóm cực kỳ khó khăn. Thánh Thiên Sứ chính mình cùng ẩn thân người giao thủ qua, lấy thực lực đối phương khẳng định giết không chết Lực Thiên Sứ. Đối với Lực Thiên Sứ chiến đấu lực, Thánh Thiên Sứ vẫn là cực kỳ rõ ràng, không có khả năng. Thế nhưng là ý nghĩ này vừa dâng lên, Thánh Thiên Sứ thì lắc đầu, bởi vì cái kia ẩn thân người tuyệt đối không có khả năng giết Lực Thiên Sứ. Mà lại Lực Thiên Sứ kiểu chết quá cổ quái, giết chết Lực Thiên Sứ người tu vi khẳng định cao hơn hắn quá nhiều, mới có thể không sử dụng cận chiến, mà chính là trực tiếp lấy cao hơn đối phương quá nhiều tu vi, để thể nội linh lực tràn ngập ra đi, hình thành một cỗ vô hình lực trường, khống chế lực trường bên trong lực lượng, đem Lực Thiên Sứ giống bùn một dạng xoa nắn, để thân thể chồng lên vặn vẹo. Mà lại sau cùng Lực Thiên Sứ trên thân xuất hiện quỷ dị ngọn lửa màu tím, trực tiếp đem Lực Thiên Sứ thiêu đốt thành hư vô. Theo cùng cái kia ẩn thân người giao thủ đến xem, trên người đối phương là không có ngọn lửa màu tím, xuất hiện bán thần cấp bậc. Ta phải thông báo chủ nhân, Thánh Thiên Sứ tự lẩm bẩm. Trung ương quyền lực căn cứ, dò nghe à, đến cùng là ai đem Lực Thiên Sứ giết chết, tạm thời còn không có tin tức. Giang Hải những cảnh sát kia ngậm miệng không nói, thế nào? Ngay cả chúng ta cũng dự định gạt sao? Nào đó trong phòng họp, có mấy vị năm qua ngũ tuần lão đại đang kịch liệt thảo luận. Trên thân mang theo nồng hậu dày đặc uy nghiêm, đây tuyệt đối là thân ở cao vị mấy chục năm, trên thân mới có như thế nồng đậm uy nghiêm. Chỉ cần là chúng ta người Hoa liền tốt, một thanh âm vang lên, khiến thảo luận người đều trầm mặc. Lực Thiên Sứ bị giết một sự tình, ảnh hưởng quá lớn, tại trên Internet nhấc lên kịch liệt tiếng thảo luận, cũng đang thảo luận người nào giết Lực Thiên Sứ. Tuy nhiên không biết người thần bí là ai, nhưng lại biết là người Hoa. Bởi vì Giang Hải thành phố cảnh sát không chịu nổi áp lực, cáo chi cấp trên là người Hoa, mà giờ khắc này bị thảo luận người nào đó, ngồi lên xanh trở lại núi trứng nhà đường. Đi qua hơn một giờ sóc này, theo Giang Hải thành phố trở lại Thanh Sơn Trấn, tự nhiên về đến nhà, nhìn thấy cha mẹ mình, nhi tử, Vương Cầm vừa nhìn thấy tự nhiên, thì lập tức chạy tới ôm chặt lấy chính mình nhi tử. Phụ thân từ Đại Hải, ở một bên trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía tự nhiên. Tại tự nhiên biến mất trong hai tháng, hai người lo lắng chết, bởi vì không có tin tức gì, cơ hồ đều coi là nhi tử chết. Hiện tại tự nhiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt, treo lấy một trái tim rốt cục trầm tĩnh lại. Thật xin lỗi, để cho các người lo lắng, tự nhiên lần này Tây Du chuyến đi. Thật sự là trời đưa đất đẩy làm sao mà, nếu như không là bị đóng băng 60 năm, hắn 2 tháng trước thì cần phải trở về. Chỗ nào biết 2 tháng bên trong sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Người không có việc gì liền tốt, Vương Cầm buông ra tự nhiên. Sau đó Vương Cầm hỏi thăm cái này 2 tháng tự nhiên đi nơi nào. Tự nhiên đành phải nói đi hành tinh khác. Đối với nhi tử một ít chuyện, Vương Cầm cũng là kiến thức nửa vời, cho nên thì gật gật đầu, không có ở kỹ càng hỏi thăm. Đối mẹ, giới thiệu cho ngươi một người, tự nhiên lần này trở về, theo sở cảnh sát rời đi về sau, đặc biệt hồi một chuyến biệt thự, đem Ung Lam cho mang về nhà tới. Bá mẫu, chỉ thấy cửa, truyền tới một ngập ngừng thanh âm. Vạn Thánh công chúa mang theo thần sắc khẩn trương, rụt rè đi tới. Vạn Thánh công chúa tuy nhiên sinh hoạt tại Tây Du Ký, đối hiện thực thế giới không hiểu, nhưng là vô luận là cái gì thế giới, con dâu cũng rất để ý phu quân mẫu thân cái nhìn. Cho nên lần này biết được tự nhiên mang nàng tới gặp phụ mẫu, Vạn Thánh công chúa tâm tình rất là khẩn trương, sợ hãi phu quân phụ mẫu đối nàng không hài lòng, nhăn nhó góc áo, một bộ gấp rút bất an bộ dáng. Vương Cầm nhìn đến một cái lạ lẫm cô nương đi tới, xấu hổ mang e sợ bộ dáng, đầu nhất thời một choáng. Không cần nghĩ, đây cũng là nhi tử kiệt tác. Trước kia, Vương Cầm luôn luôn nhìn đến hàng xóm đều ôm cháu trai, mà chính mình nhi tử tại Giang Hải thành phố đưa chuyển phát nhanh, khi nào mới có thể tìm tới nàng dâu. Nhưng là bây giờ, Vương Cầm ngược lại bắt đầu lo lắng. Nhi tử mỗi tầm vài ngày hoặc là một tháng, liền sẽ mang về một cái con dâu. Lần đầu cảm nhận được, con dâu nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Về sau ôm cháu trai làm sao ôm đến qua tới. Không thể không nói, Vương Cầm muốn có chút xa, nhưng vẫn là mỉm cười nói, đừng thẹn thùng, mau tới đây làm. Vương Cầm cực kỳ nhiệt tình đi qua, đem thẹn thùng U Lam cho kéo qua. Vạn Thánh công chúa nhìn đến nhiệt tình Vương mẫu, treo lấy một trái tim rốt cục trầm tĩnh lại. Cha, người lão nói ta không mang theo bạn gái hồi đến nhìn người, hiện tại mang về. Tự nhiên nhìn về phía phụ thân từ Đại Hải nói ra. Tự nhiên vốn cho rằng phụ thân hội thật cao hứng, lại không nghĩ rằng cái sau chừng lấy một đôi ăn người ánh mắt nhìn lấy hắn. Cái này khiến tự nhiên có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ mình cái gì thời điểm đắc tội phụ thân? Quay đầu, trông thấy mẫu thân tại cùng hắn trong chớp mắt. Người xác định ta tại bệnh viện thời điểm, người nói là trước mắt cái này, từ Đại Hải lạnh lùng nói ra. Nên, hẳn là đi, cái này thời điểm. Tự nhiên có chút niềm tin không đủ. Chẳng lẽ cha mình biết Triệu Mẫn các nàng bốn người, cho nên hiện tại chẳng những không cao hứng, ngược lại rất tức giận. Ho khan, Triệu Mẫn, Tố Tố các nàng tới qua, cái này thời điểm. Vương Cầm lên tiếng, đồng thời dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt chừng tự nhiên liếc một chút. Sau đó lại tiếp tục thân mật lôi kéo U Lam hỏi lung tung này kia. Nghe đến mẫu thân lời nói,